Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tác dụng. Cô ta bay tới trước mặt tôi, giơ tay bóp cổ tôi. Tôi đau đớn, liền buông lỏng tay ra. Không đợi mắt quỷ rơi xuống đất, Mộ Dung Hải Đường dùng ngón tay còn lại đem cướp mắt quỷ đoạt ở trong tay tôi. Ha ha ha ha. Mắt quỷ, ta rốt cuộc cũng có được con mắt quỷ này. Mộ Dung Hải Đường cười gằn lên vài tiếng, nắm lấy mắt quỷ nhét vào miệng, ngẩng đầu lên mạnh mẽ đem mắt quỷ nuốt vào trong bụng. Ngày hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống. Mộ Dung Hải Đường lại lao về phía ông lão, tà váy cùng với tay áo của cô ta bỗng nhiên dài ra quấn chặt lấy ông lão, móng tay tăng mọc dài lên nhắm ngay cổ ông lão định cắm vào. Hơ hơ hơ, người đã bị trúng kế. Ông lão bị ống tay của Mộ Dung Hải Đường quấn chặt nhưng nét mặt cũng không thay đổi. Ngay khi móng tay dài màu xanh lục của Mộ Dung Hải Đường sắp cắm vào cổ ông lão, đột nhiên bụng của Mộ Dung Hải Đường bắn ra mấy vệt sáng. Những vệt sáng như có thể xuyên thấu trực tiếp từ bên trong cơ thể cô ta chui ra bên ngoài. Đây không phải là mắt quỷ thật ư? Mộ Dung Hải Đường trừng con mắt đỏ nhìn chằm chằm tôi. Tôi choáng váng, liếc mắt nhìn ông lão. Ông lão nói: mặt quỷ không phải sử dụng như vậy. Chính ngươi tạo ra truyền thuyết tà chỉ đèn lồng, cuối cùng lại chết bởi một truyền thuyết giả khác. Cái này gọi là quả báo. Mộ Dung Hải Đường lăn lộn trên mặt đất, hai tay ôm bụng của chính mình. Trên người cô ta bốc lên từng trận khói trắng. Không lâu sau lại khôi phục thành dáng dấp của cô bé mười mấy tuổi. Cô ta đau đớn đến cuồng loạn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng chung quy không ngăn nổi sức mạnh của mắt quỷ. Cuối cùng bóng người của cô ta chậm rãi hư huyễn, chậm rãi tiêu tan. Cạch một tiếng, mắt quỷ rơi trên phiến đá, lăn xoay tròn tại chỗ. Ông lão đi tới, nhặt mắt quỷ lên, lại đưa cho tôi nói: tự mình cho rằng đã tạo ra các vị thần, còn cố ý tạo ra truyền thuyết tà chỉ đèn lồng. Nhưng cuối cùng cô ta lại chết bởi truyền thuyết của người khác. Tôi cảm kích nhìn ông lão một chút, sau khi cất mắt quỷ cẩn thận, liền hỏi ông lão: truyền thuyết mắt quỷ cũng là giả sao? Ông lão hai tay chắp sau lưng, mang theo tôi đi ra khỏi đình viện. Hắn nói: mắt quỷ là sự thật, nhưng cách sử dụng mắt quỷ ở trong truyền thuyết đều là giả. Vật này uy lực rất to lớn, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng. Ta đánh không lại cô ta, nhưng đêm nay ta vẫn đến. Vừa nãy ta để ngươi dùng mắt quỷ để đối phó với cô ta, chính là một chiêu cuối cùng của ta. Ngươi là người bình thường, chắc chắn sẽ không điều khiển được mắt quỷ, vì thế nhất định sẽ bị cô ta cướp đi. Sau đó cô ta ăn vào, và cái chết của cô ta sẽ đến. Tôi âm thầm cảm thán, có mấy người thông minh cả đời nhưng lại hồ đồ nhất thời. Chỉ vì hồ đồ nhất thời mà lại hại cả đời của chính mình. Vậy ngươi là ai? Tôi truy hỏi. Ông lão nói: trên núi Long Hồ, ta đạp ra viết chân người đà quỷ lên vai của mọi người. Ngươi nói xem ta là ai? Ý của hắn là hắn muốn thừa nhận mình là một con quỷ. Tôi nói: ngươi là cố ý muốn tới cứu ta hay sao? Hai chúng ta có quan hệ gì? Hai chúng ta không có quan hệ. Ta cùng Mộ Dung Hải Đường cũng không có quan hệ. Nhưng ta lại đến đây, nguyên nhân thì ngươi đừng hỏi, hỏi cũng không nói cho ngươi. Có một vài bí mật ngươi nhất định phải để nó ở trong bụng mãi. Tôi lại hỏi: vậy ngươi cũng phải nói cho ta ngươi tên gì chứ? Nếu sau này ta muốn cảm tạ thì không có cách nào liên hệ được. Đúng rồi, ngươi đã từng gặp một con quỷ đeo mặt nạ bốn mắt chưa? Ông lão hơi vùng tay, thiếu kiên nhẫn nói: nói nhiều như vậy đã xong chưa? Trước tiên đừng hỏi ta là ai. Cứu bạn ngươi quan trọng hơn, chậm một chút nữa thì bọn họ đều phải chết. Dứt lời, ông lão mang theo tôi nhanh chóng đi về phía đông nam trấn Thanh Linh. Đi được một lúc, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Phương hướng đang đi này không phải là tới căn nhà nấu thịt người sao? Hai chúng tôi bước thật nhanh về phía trước. Lúc đến gian phòng nấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net